Miku gạch dưới len, nè, làm bạn gái tôi đi. Chương 13, góc chuyện audio.com. Mà anh hai nè, Jin bỏ quả táo xuống, mặt tỏ vẻ hơi đăm chiêu. Len lúc này đã nấu ăn xong, cậu bưng đồ ăn ra bàn, hỏi. Chấm, chuyện gì? Jin cô BT lấy đâu ra một cuốn sổ màu xanh dương, giơ lên khoe. Chấm, anh BT đây là gì cô? Là thông tin của SS nổi bật của Hyogo đó. Len nhướng mày, tỏ vẻ cô vừa lòng với cách nói úp mở của Jin. Thì, Jin ngán ngẩm lắc đầu, ra vẻ triết lý. Chấm, hai, anh cô hiểu ý em à, anh cô thấy em đang cố gắng hết sức để lo cho hạnh phúc cả đời của anh à, anh có BT là vì chuyện của cô bạn Miku gì đó mà em. Nói vấn đề chính, Len hết kiên nhẫn nghiến răng, con nhỏ này đúng là giỏi lằng nhằng mà, trong cuốn sổ này có đầy đủ thông tin của Miku nè. Sở thích ghét, sợ, số điện thoại, sở trường. Chưa nói hết câu cuốn sổ trên tay Jin đã bị Len cướp mất. Cậu lật vội từng trang kiếm tên Miku, cô quên hỏi. Chấm, làm sao em có được si cuốn sổ này? Jin cười cười, xem ra đúng là anh hai quan tâm cô gái này thật. Em trộm trong phòng hiệu trưởng đó, anh phải tự hào đi. Anh có thấy đứa em nào vì tương lai của anh mình mà bất chấp tất cả cô? Thật ra là Jin muốn BT người con gái mà Mikuo để ý là ai nên mới trộm. Vậy mà giờ dám nói dối trắng trợn như thế đấy. Nói nhiều quá đấy, ăn đi. Len lạnh giọng ra lệnh, giọng nói rõ ràng đã ấm hơn lúc nãy. Len ăn vài miếng cho có rồi nhìn cuốn sổ cười làm Jin run lên. Anh hai, anh trước kia có lẽ đỡ đáng sợ hơn a, nhà Miku. Miku, anh hỏi chút. Kaito đang ăn thì bỏ đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc. Miku cô mấy để ý đến câu này của Kaito thuận miệng hỏi. Chấm, có gì sao? Kaito đầy mong đợi nhìn cô. Chấm, em thấy Miku thế nào? Thích hợp để làm bạn trai cô? Miku hơi nhíu mày, phán độc một chữ. Chấm, cô, câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Kaito, anh thật sự là rất ngạc nhiên. Tên kia, cô phải nói là gần động lòng rồi sao? Thế câu trả lời này? Là ý gì, cậu ta đẹp trai, thông minh, cái này cô thể phủ nhận đờ si, cậu ta ôn nhu chu đáo, mặt dày, phiền phức, cậu ta dễ thương, rất đáng tin cậy. Miku nheo mắt, chấm, anh rốt cuộc là muốn nói gì? Kaito híp mắt cười, chấm, anh đang khẳng định Miku sẽ là một người yêu rất tốt. Rất hợp để, Miku đề phòng nhìn, cô ngửi thấy mùi nguy hiểm nha, nhưng em thấy cô hợp, anh thấy hợp mà, em nói cô hợp, rõ là hợp. Miku buông đũa, nở nụ cười đầy mùi thuốc súng. Chấm, đừng nói với em là anh yêu hắn ta nha. Em, anh, Kaito định giải thích thì bị tiếng chuông điện thoại của Miku vang lên cắt ngang. Miku mở máy lên, là một số lạ. Alo, Miku, tôi là Len. Miku đưa điện thoại ra khỏi tay, nhìn vào số một lần nữa rồi mới trả lời. Chấm, cậu làm sao lại có số của tôi? Lúc trước xưng bạn, bây giờ là cậu, khoảng cách giữa hai người rút ngắn cô ít. Len thầm cảm thán, giọng Miku trong này khác quá. À ờ, là vô tình BT thôi. Kaito tay nắm thành nắm đấm, ánh mắt căm thù nhìn về chiếc điện thoại vô tội kia. Thật quá đáng, sớm cô gọi muộn cô gọi, lại gọi ngay lúc người ta đang giải thích. Khốn nạn thật, Miku cũng cô bắt bẻ nhiều chỉ cười. Chấm, có gì cô, bên kia Len chợt lúng túng cô BT nên nói gì. Thật sự thì thấy số của cô cậu vốn cô nghĩ gì trực tiếp gọi luôn, cũng chẳng BT gọi làm gì nữa. Cô có gì cả, tôi tắt máy đây, kèm theo đó là tiếng, tít tít, kéo dài. Miku ngẩn người nhìn điện thoại, miệng bất giác nở nụ cười. Len, cậu thật dễ thương, lực đọc càng lúc càng giảm, ao nản quá à, MN chắc học dữ quá nên bơ ao rồi đúng cô. Đau lòng quá, ao đi đập đầu vào gối chết đây. MN nói xem, ao có nên drop hay cô? Dáng kéo cho đủ hơn 700 từ, góc chuyện audio.com, khách chương.